Tiểu thư đào hoa, chương 26, tú cầu định mệnh, góc truyện audio.com. Chuyện tiểu thư đào hoa, chương 26, tú cầu định mệnh, Chu Liêm Y dường như mất khống chế khi mà không tìm thấy Phương Mai. Chàng cho người điều tra khắp nơi, trong lòng lo lắng không thôi. Ngươi nói sao, Tố Hạnh đã đi cùng Phương Mai đến Đào Sơn, mau điều tra mọi chuyện rõ ràng cho ta. Chấm, dạ, mọi chuyện được điều tra xong. Liêm Y tức giận sai người mang Tố Hạnh đến, nói, ngươi đã làm gì Phương Mai rồi? Ta không biết gì cả. Không biết, thật sao? Nói mau, ta, có phải ngươi hại Phương Mai rơi xuống vực hay không? Ngươi quả là lòng dạ nham hiểm, không hiểu sao ta có thể mang ngươi về đây được nữa. Ta không có, hừ, Phương Mai nàng sẽ không có chuyện gì đâu. Ta tin nàng hãy còn sống, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Không, nàng ta nhất định đã chết rồi. Ha ha, chàng đừng mơ nữa, ngươi, ta không tin, người đâu, đuổi ả ra khỏi Chu gia ngay lập tức. Dạ, không, chàng đừng đuổi ta đi mà. Liêm Y phất tay áo đi một mạch vào phòng, đóng cửa lại, vẻ mặt u sầu này chàng không muốn ai thấy được. Chàng không tin rằng Phương Mai đã chết, chàng đau đớn, tim như bị xé ra từng mảnh vậy. Hôm nay, Khê Xuyên chuẩn bị đồ đạc gì đó như muốn đi đâu đó. Phương Mai tò mò hỏi, Xuyên ca đi đâu sao? Ta muốn xuống trấn mua ít đồ dùng, ta không yên tâm để nàng một mình. Hay là nàng đi cùng ta? Chấm, thật sao? Tuyệt quá, ha ha, ừ, chàng đưa tay xoa đầu nàng, mỉm cười dịu dàng như gió xuân ấm áp. Nàng mau đi chuẩn bị rồi lên đường thôi. Được, hai người đi bộ mấy dặm đường mới ra tới trấn. Nó đông đúc, nhộn nhịp vô cùng, đối với người như Phương Mai. Ở đây cái gì cũng mới cũng lạ cả. Nàng chạy lung tung nhìn ngắm khắp nơi hại Khê Xuyên khổ sở chạy theo sau. Chưa rồi, chúng ta vào quán này dùng bữa đi. Dạ, Xuyên ca, ừ, vào thôi. Chàng chưa từng đối với ai dịu dàng, quan tâm như thế cả, chỉ chưa nàng mà thôi. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khi hai người bước vào. Ngươi xem, đó là ai? Chấm, a, đó không phải là Trịnh Thần Y sao? Đúng đó, Trịnh Thần Y nổi tiếng với y thuật cao minh, không ai là không biết, đặc biệt vị thần y này còn nổi danh là Tuấn Mỹ. Không gần nữ sắc, sống một cuộc đời như tiên nhân lánh tục vậy. Chẳng phải nói Trịnh Thần Y không gần nữ sắc sao? Thế hắn đang đi cùng một cô nương kia không phải là lạ lắm sao? Đúng, vị cô nương đó thật là xinh đẹp, cũng rất xứng đôi với Trịnh Thần Y, ngươi nói đúng lắm. Nghe thấy những lời bàn tán ấy, Khê Xuyên trong lòng rất vui, chàng mong muốn lấy được nàng về làm thê tử càng sớm càng tốt. Ăn xong, Khê Xuyên dẫn nàng đến một cửa hàng mua bán dược liệu. Chàng bán được ít nhân sâm lấy tiền mua vài thứ vật dụng khác. Trong lúc Khê Xuyên và Phương Mai trên đường trở về cốc thì nhìn thấy mọi người tụ tập dưới một căn gác. Phương Mai tò mò đến xem. Bỗng, từ trên cao rơi xuống thứ tròn tròn, đủ màu sắc, theo phản xạ, Phương Mai đưa tay chụp lấy. Nàng không biết rằng mình sắp gặp rắc rối với thứ đang cầm trên tay này. Từ đâu có người vui vẻ tới trước mặt nàng nói. Chúc mừng tiểu thư đã trở thành thiếu phu nhân của Giang gia. Hả, cái gì? Khê Xuyên lúc này tới bên cạnh Phương Mai ngạc nhiên và tức giận không thôi. Ha ha, cuối cùng ta cũng tìm thấy con dâu rồi. Thật tốt, ta là phu nhân của Giang gia, Lâm Bình và là mẫu thân của tiểu tử Giang Thiệu An. Ta không biết gì hết, các người có sự nhầm lẫn gì chăng? Phương Mai nói, sao lại nhầm được chứ? Con là người đã chụp được tú cầu mà, vậy nên con là con dâu của ta. Ha ha, gì cơ, quả cầu này sao? Hu hu, mình khi không rảnh rỗi đi xem náo nhiệt làm gì? Rồi bây giờ tự rước họa vào thân thế này. Phải làm sao bây giờ? Phương Mai than thầm, ta không đồng ý, nàng đã là thê tử của ta rồi. Vì vậy, Uyển Châu không thể là thiếu phu nhân của Giang gia được. Khê Xuyên tức giận nói. Hả, Phương Mai ngạc nhiên trước câu nói của Khê Xuyên. Có thật là vậy không? ta xem con dâu hình như khá bất ngờ đó. Chuyện này, chàng nhìn Phương Mai không biết nên nói làm sao. Ha ha, vậy ra ngươi chưa là gì của nàng cả. Nhi tử của ta nhất định có cơ hội thắng rồi. Cách chương.